Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. Chương 150 đầm lầy viện nghiên cứu 11. Nguyễn Kiều, nghe một chút, này sủng nịch ngữ khí. Cứ nhiên là Vân Siêu Hung nói ra, quả nhiên hai người quan hệ không bình thường a. Nguyễn Kiều hơi híp mắt. Tô Tịch lại hỏi, đồ vật mang đến sao? Nguyễn Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, vừa rồi kịch bản không có một đoạn này a, chẳng lẽ không phải hằng ngày nói chuyện phiếm hỗn thời gian, chờ tới rồi phó bản thời hạn, lại một đao giải quyết rớt hắn thì tốt rồi sao? Nguyễn Kiều chớp chớp mắt, thứ gì? Thiếu niên tiến lên, cúi đầu nhìn nàng, tàng bảo đồ, cái gì tuổi còn chơi tàng? Nguyễn Kiều a một tiếng, bỗng nhiên sửa miệng, giấu ở nơi nào ta quên mất. Lần sau mang đến là được, nàng quyết định tốc chiến tốc thắng. Ta phải đi, nghe được nàng trả lời. Tô Tịch tựa hồ có trong nháy mắt thất vọng. Hắn quay đầu nhìn đèn đường, một con phi nga chậm gì gì bay đi lên. Lại bị duy nhất một cái bấc đèn năng mà rớt ở đèn đế, đây là cuối cùng một lần cơ hội, nàng cùng nàng. Thật sự rất giống, có lẽ. Hắn đột nhiên hỏi, người như thế nào sẽ đến, Nguyễn Kiều? Ngươi không phải vẫn luôn ở chỗ này chờ ta sao? Tô Tịch buông ra tay. Là, hắn ếch thanh hỏi. Vậy ngươi vì cái gì không tới, là nàng kiến thức hạn hẹp sao? Này hai vấn đề là có thể lấy trước sau trình tự xuất hiện sao? Nhưng mơ hồ gian, nàng lại cảm thấy chính mình tựa hồ có thể cảm nhận được hắn cảm thụ, cái loại này bỏ lỡ một người. Liền có thể cả đời đều không thấy được mặt quan trọng người cảm giác ngay cả ở chỗ này. Thấy cũng thành ngươi, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Như là ở cười nhạo ai giống nhau, Nguyễn Kiều quyết định không hề kéo dài. Thời gian càng dài, Tô Tịch nhìn thấu khả năng tính lại càng lớn, nói thật. Vừa rồi ở đợt thứ hai thời điểm, nàng liền cảm thấy hắn đã xem thấu cái gì. Lại tùy ý người kia giết chết hắn, Nguyễn Kiều không biết là vì cái gì. Nhưng hiện tại không phải truy cứu nguyên nhân thời điểm. Mơ siêu nàng hơi tới gần Tô Tịch. Hỏi ngươi một vấn đề, thiếu nữ trên mặt tất cả đều là bùn đen. Nhưng mà nàng nhìn qua mềm mại nho nhỏ. Hơn nữa đỉnh đầu lung lay Pikachu lỗ tai. Nhìn qua giống như là cái vô hại tiểu cô nương, hắn cũng không lui lại. Cũng không có kéo ra cùng nàng khoảng cách. Nguyễn Kiều tay áo đoản đao hoạt ra. Đây là vừa rồi ở hắc tuyến nhân thân thượng lục soát, sợ hãi trong phòng phát sinh hết thảy không? Nhất định chính là chân thật thời gian. Nguyễn Kiều sợ hãi trong phòng. Nàng trốn tránh địa phương 3 lần đều không giống nhau. Càng không thể có thể chết ở hắc tuyến nhân thủ. Nếu năm đó nàng thật sự đã chết. Kia này hết thảy liền đều thành sau khi chết ảo tưởng, cho nên hắc tuyến người chẳng qua là phó bản làm người chơi nhiệm vụ thất bại một cái thí nghiệm tử vong. Điểm mơ siêu nhưng mà, Nguyễn Kiều tay vừa mới dùng sức, đã bị người kiềm dừng tay cổ tay, Tô Tịch sức lực đại kinh người. Một đôi mắt phá lệ sáng ngời, nàng một cái tay khác cũng bị nháy mắt bắt. Đôi tay bị phản bắt đến phía sau, Tô Tịch không ra một cái tay khác. Nhẹ nhàng tới gần nàng, thon dài trắng nõn ngón tay kề sát nàng gương mặt, lau đi mặt trên bùn đen, Nguyễn Kiều, khác nhau đãi ngộ, thay đổi cá nhân liền không cho giết, quả nhiên là đại móng heo, vì cái gì sẽ là ngươi, hắn quá cao. Đôi mắt đều biến mất ở toái phát đầu hạ hắc ám giữa, Nguyễn Kiều thấy không rõ người này đáy mắt cảm. Sốc. Chỉ cảm thấy cái loại này hơi thở nguy hiểm lại về tới hắn trên người, cái gì non nớt thiếu niên. Thiệp thế chưa thâm tự bế nhi đồng, rõ ràng chính là cố ý trăng nhược sói đuôi to. Người đã sớm nhìn thấu này ảo cảnh, là, Nguyễn Kiều cười rộ lên, không hổ là ngươi, nếu thật là bởi vì thơ ấu một cái cố nhân. Đã bị giết chết ở sợ hãi trong phòng trình độ như vậy. Nàng đã sớm động thủ, hiện tại thử. Mới biết được quả nhiên rất khó đối phó, bất quá. Hắn có lẽ còn tưởng rằng nàng cũng chỉ là hắn phòng giữa một cái khủng bố ảo ảnh. Cho nên Nguyễn Kiều mới dám như vậy không kiêng nể gì mà động thủ, Tô Tịch đề phòng tâm rất mạnh. Một khi có tín nhiệm tan vỡ, lại hoặc là nàng làm ra cái gì vi phạm nguyên tắc sự tình. Thực dễ dàng bị hắn đẩy xa, đến lúc đó muốn tiếp cận. Càng là khó càng thêm khó, Tô Tịch muốn làm sự tình. Hiển nhiên siêu việt hắn đối chính mình tánh mạng quý hiếm trình độ, lại hoặc là đối với hắn như vậy. Tính cách tới nói, sinh mệnh nguyên bản liền không phải cái gì có ý tứ. Đáng giá chấp nhất đồ vật Nguyễn Kiều quyết định ra một chút. Cái kia vấn đề, Tô Tịch hô hấp cứng lại, Nguyễn Kiều. Ngươi hỏi ta vì cái gì sẽ đến nơi này, nàng cười rộ lên. Đôi mắt cong cong, hoặc là ngươi hẳn là hỏi ngươi chính mình. Ta vì cái gì lại ở chỗ này, hắn đương nhiên sẽ không biết đáp án. Bởi vì nàng trộm chạy vào, đương nhiên. Lớn nhất có thể là phó bản cho nàng khai ngoại quải, có lẽ là cái kia hình nón đường cong dở trò quỷ. Nhưng nó mục đích, nàng đến nay còn không có suy nghĩ cẩn thận, đao đã bị Tô Tịch đoạt ở trong tay. Hắn lại chỉ là lẳng lặng mà nhìn trước người nữ hài, Nguyễn Kiều bị hai tay bắt chéo sau lưng tay đã. Có chút nhức mỏi, Tô Tịch mới có động tác lạnh băng lưỡi dao để ở nàng ngực. Bởi vì hắn tay bắt lấy nàng phản bối phía sau thủ đoạn. Bọn họ khoảng cách kéo thật sự gần, ngươi ở chỗ này. Đại khái là ta không thanh tỉnh, hắn hơi thở vòng ở nàng cổ chỗ qua hồi lâu. Hắn mới như là rốt cuộc hạ quyết tâm giống nhau, dùng nhanh nhất cũng là nhất không có thống khổ góc. Độ, đâm xuyên qua nàng trái tim ơ siêu. Ngươi biết có ba lần cơ hội, biết giết ta. Là có thể đi ra sợ hãi phòng. Ân, ngoặc kép, kia vì cái gì không động thủ. Nguyễn Kiều hỏi ra những lời này thời điểm, đã mất đi ý thức, đầu quả tim chỉ là truyền đến nhàn nhạt đau đớn, trong nháy mắt. Bốn phía sở hữu cảnh tượng đều biến mất không thấy. Cho nên, nàng không có nghe được trả lời. Chỉ là, tưởng ở chỗ này nhiều ngốc một hồi, hắn không phải nhìn không ra ảo cảnh, là bởi vì ảo cảnh có nàng. Nguyễn Kiều động tác thực mau, ở cảm nhận được bốn phía liền sắp biến thành phòng nháy mắt. Dựa theo ký ức giữa phương vị hướng phía trước đi rồi vài bước. Quả nhiên sờ đến then cửa tay, nàng thân hình linh hoạt mà hướng ngoài cửa một toàn. Trở tay liền đóng cửa lại, dựa vào phía sau cửa. Hoãn một hồi, Nguyễn Kiều mới quay đầu lại nhìn về phía trên cửa tên Tô Tịch từ từ. Ảo cảnh ngọt ngào. Như thế nào sẽ kêu nàng Kiều Kiều? Tô Tịch khôi phục tầm nhìn thời điểm, chỉ cảm thấy phía trước môn giật giật, hắn đứng thẳng một lát. Mới nhấc chân đẩy cửa ra đi ra ngoài, bên ngoài trên hành lang có người, Nguyễn Kiều thấy hắn. Xoay người dường như không có việc gì chào hỏi, quả nhiên rất lợi hại a, trước mắt thiếu nữ nhìn. Qua rất có lực tương tác, ngũ quan cũng không kém, da thịt như tuyết. Cười rộ lên thời điểm đôi mắt mang theo ánh sáng, nhìn liền làm nhân tâm sinh hảo cả mơ siêu. Tô Tịch chỉ là khẽ gật đầu. Thực mau đem ánh mắt từ Nguyễn Kiều trên người rời đi, hắn quay đầu. Cũng thấy được hành lang cuối kết thúc thí nghiệm kia đạo môn, ngươi có hay không? Tiến vào quá ta sợ hãi phòng. Hắn đột nhiên hỏi, Nguyễn Kiều đi phía trước bước chân một đốn. Quay đầu, trong mắt mang theo khó hiểu. Có ý thứ gì, nàng, nga, một tiếng, lại nở nụ cười, ngươi nên không phải là, ở nơi đó nhìn đến ta đi, Tô Tịch phiết quá mức, không có, a, ngươi cứ việc phủ nhận, tin tưởng tính ta thua tuy rằng bị Tô Tịch ở sợ hãi trong phòng giết chết. Nhưng là nàng cũng không có trực tiếp tử vong, tựa hồ sợ hãi phòng chỉ là nhằm vào Tô Tịch thiết trí tử vong điều kiện Nguyễn Kiều tiến vào trong. Đó. Bị đồng hóa thành cùng loại với phó bản số liệu giống nhau tồn tại, nói không chừng ở Tô Tịch trong. Mát, nàng cũng là cái đường cong người, nàng đánh hôn mê nguyên bản vì Tô Tịch thiết trí sợ hãi ngọn. Nguồn người, thay thế được đối phương thân phận cùng tác dụng nguyên bản Tô Tịch tâm ma chính là không bỏ xuống. Được quá khứ, trước hai lần luân hồi, hắn đều là bị đối phương giết chết. Chỉ có chính mình động thủ giết chết màu đen đường cong người. Hắn mới có thể rời đi sợ hãi phòng, Tô Tịch hẳn là đã sớm xem thấu sợ hãi phòng xiếc. Có lẽ là vì biểu hiện chính mình cường đại, có lẽ là khác cái gì nguyên nhân. Tóm lại hắn vẫn luôn lưu lại tới rồi cuối cùng một vòng, hiện tại nghĩ đến. Hắn sợ hãi trong phòng căn bản không có gì kinh thiên động địa sự kiện, chỉ là một cái an tĩnh mà. Quái gở địa phương, một cái chỉ có chính hắn cô đảo, bị hoang vu mà đáng sợ địa ngục dung nham vờn quanh cô độc thế. Giới, Tô Tịch lướt qua Nguyễn Kiều, đi phía trước tiếp tục đi tới, nàng lại nhanh hơn bước chân đi đến hắn bên sườn. Nghiêng đầu tiếp tục truy vấn, nên sẽ không bởi vì ta quá cường đại, thành ngươi bóng ma, không nghĩ tới ta như vậy cường a, Nguyễn Kiều còn ở cảm thán. Tô Tịch cũng đã mở ra hành lang môn, hắn đưa lưng về phía nàng. Trong mắt cảm xúc chỉ có một lát tiết lộ, thực mau, lại khôi phục nhất quán đạm mạc, sợ hãi trong phòng người kia. Là ở nơi sâu thẳm trong ký ức xuất hiện quá rất nhiều lần người, nhưng mà hắn lại nhớ không nổi nàng. Bộ dáng, nhưng lúc này đây, hắn lại thấy được, Nguyễn Kiều mặt, không có người có thể vĩnh viễn sống ở năm đó hồi ức. Có người sẽ rời đi, có người sẽ xuất hiện, Tô Tịch quay đầu, thấy Nguyễn Kiều đứng ở mặt bên. Thiếu nữ ngũ quan mang theo một chút quen thuộc, có lẽ chỉ là lớn lên giống người. Nếu không nàng nhìn thấy hắn, hẳn là sẽ không nhận không ra hắn, lại hoặc là nàng chỉ là đơn thuần mà không có đem năm đó người kia để ở trong lòng, cũng là bất quá là một cái không quan trọng gì nhân vật, hắn có chút trầm mặc. Chỉ có trong tay áo đầu ngón tay, hơi hơi rét run, hắn vẫn luôn lảng tránh thân phận của nàng vấn đề. Có lẽ chỉ là tưởng nói cho chính mình, nàng không quen biết hắn, chẳng qua là bởi vì nàng không phải người kia, mà không phải bởi vì cái kia hắn không nghĩ đi tưởng tượng khả năng tính, có lẽ đối nàng mà nói. Đã từng hắn cái gì cũng không phải, thậm chí nhẹ đến không đủ để ở nàng trong trí nhớ lưu lại một chút dấu vết. Đây là một cái thả chậm máy móc trang bị hình tròn phòng. Không gian rất lớn. Trung gian phóng rất lớn đại hình máy móc, đem toàn bộ không gian cắt thành mấy cái khu vực này đó máy móc cũng không có gì tính nguy hiểm. Cùng tác dụng, chỉ là dùng để xử lý cùng vận tác trình tự, cùng với ký lục khổng lồ cơ sở dữ liệu, đầm lầy yêu cầu tin tức lượng phi thường thật lớn. Hơn nữa yêu cầu giả thiết một cái hoạt động cơ sở dữ liệu. Cùng này trưởng thành, cái này cơ sở dữ liệu cùng ngoại giới Internet hoàn toàn ngăn cách. Chính là đề phòng đầm lầy chạy ra, một khi nó tiến vào phần ngoài Internet, liền sẽ mở ra vô hạn phục chế cùng sinh sôi nảy nở. Giống như giọt nước rơi vào biển rộng, mượn dùng tinh liên vệ tinh Internet, ôn dịch lan tràn đến toàn thế giới. Căn bản vô pháp hoàn toàn trừ tận gốc mà giờ phút này. Triệu Hạo Thiên cùng Hắc Ưng liền ở cái này số liệu đại sảnh giữa, nơi này vẫn như cũ là đầm lầy. Viện nghiên cứu lầu 2 phòng, chẳng qua hai người đều lựa chọn nhảy vọt qua sợ hãi phòng thí nghiệm. Trò chơi tự động mở ra đơn giản hình thức, không chỉ có là này một vòng có thể nhảy qua sợ hãi thí nghiệm. Tới rồi tầng thứ 3, còn sẽ may mắn vận giá trị thêm vào cùng khó khăn độ rơi chậm lại, biểu hiện vì bao gồm nhưng không. Giới hạn trong gặp được nguy hiểm giảm bớt cùng NPC thiện ý từ từ, nhưng là cùng chi tướng đối. Hoàn thành phó bản khen thưởng cũng sẽ giảm rất nhiều, thế giới League lập tức liền phải bắt đầu rồi. Ở đấu vòng loại tích phân kỳ, sở hữu chức nghiệp chiến đội đội viên đều ở điên cuồng mà hạ bổn. Tích góp League tích phân, lấy bảo đảm chính mình đồng đội có thể đạt được tiến vào trận chung kết tư cách hơn nữa. Ở League tích phân bảng xếp hạng thượng đứng hàng càng cao. Đạt được mức độ nổi tiếng liền càng cao, đối với chiến đội tới nói. League tích phân là viễn siêu bất luận cái gì đạo cụ tồn tại, giai đoạn trước tham dự nhân số chiếm đa số, hơn nữa tích phân cũng thực hảo thu hoạch, nhưng là League tích phân cũng có một cái hạn chế, tức người chơi ở phó bản giữa tử vong, sở có được cá nhân League tích phân liền sẽ giảm phân nửa, này ý nghĩa tới rồi hậu kỳ. Càng cường người chơi tử vong một lần, xếp hạng liền sẽ giảm xuống càng nhiều, cho nên tới rồi hậu kỳ. Mới là xếp hạng cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm mơ siêu một lần tử vong. Khả năng làm đứng hàng đệ nhất người chơi mất đi xa so mặt khác tất cả mọi người nhiều tích. Phần, các người chơi không có khả năng không tiếp tục tham gia trò chơi. Nếu không liền vô pháp đạt được tích phân, nhưng tham gia trò chơi, lại đến tránh cho tử vong trừng phạt. Hắc Ảnh tuy rằng là vì Triệu Hạo Thiên Tài lại đây tham gia cái này phó bản, nhưng là cũng sẽ hết thảy lấy tồn tại thông quan vì tiền đề, sợ hãi phòng khó khăn phi thường cao. Một khi tử vong, không chỉ có là bọn họ Lợi Phong chiến đội, chính là hắn Hắc Ưng ở chiến đội giữa địa vị cũng sẽ giảm xuống không ít, đây là một cái lấy thực lực phi tôn, cạnh tranh thời khắc tồn tại thế giới, không chấp nhận được một chút sai lầm. Bởi vì ngươi phía sau khả năng chờ đợi thành ngàn hơn trăm người. Liền ở ngươi ngã xuống hoặc là dừng lại nghỉ ngơi nháy mắt. Đem ngươi đạp lên dưới chân. Không chút nào quay đầu lại mà đi phía trước đi. Hết chương.